Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 34, sâu thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khách sạn King Dom, chiếc xe đỏ đang hướng sự chú ý của mọi người và báo chí, những chiếc máy ảnh làm việc tích cực không thể bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt nào cả. Chiếc xe mở cửa ra là một cô gái mà có lẽ rất được mọi người mong đợi. Chiếc váy đen tôn lên vẻ sang trọng và quý phái không ai khác chính là nữ hoàng thời trang Angela Rivera. Nó được mọi người chú ý từ rất lâu vì khi nó ở Mỹ nó không thể tham gia sự kiện nào. Nó chỉ ở ngoài điều khiển, mà mới đây nhất là sự kiện đính hôn. Chiếc xe đen sau đó cũng được thu hút khá nhiều sự chú ý không ai khác là ông hoàng khách sạn Benjamin William mà mọi hay gọi là Eric. Eric thấy nó liền tươi cười đi lại. Rất vui được gặp tiểu thư. Eric giơ tay ra mời nó nắm lấy. Vì đang có báo chí nên nó không thể nào từ chối. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi nó. Hành động của nó khiến báo chí tò mò liền chạy lại phỏng vấn nó và Eric. Cho hỏi tiểu thư, cô vừa mới đính hôn với căn tổng giám đốc của tập đoàn Enzo sao hôm nay cô không đi cùng vị hôn phu của mình? Tại sao Eric lại nắm tay cô vậy? Nó mỉm cười, chúng tôi là đối tác làm ăn mà. Đúng vậy đó, chắc tôi phải cảm ơn trời vì được đi bên một tiểu thư cao sang và đẹp trên thảm đỏ nữa đó. Eric tươi cười nhìn nó. Nó cùng BJ nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Em thấy thế nào Angela? BJ nhìn nó, như anh thấy đó, chắc giờ Can đang tức tối ở góc nào đó. Nó nhìn BJ cười đều. Quảng cáo, em rất giống JJ đó. Cô ấy có nụ cười khiến người khác phải tò mò. Nó không nói gì khác. Bước vào phòng party nó gặp Alex và Isaac. BJ, sao anh lại đi cùng với? BJ không để Alex nói hết lời liền nói. Anh thấy cô ấy rất giống một người nên. Chào Tổng Giám Đốc Aping rất vui hợp tác với anh. Nó giơ tay ra bắt tay với Alex không để BJ nói tiếp. Rất vui được hợp tác với người nổi tiếng như tiểu thư. Nó mỉm cười quay sang Isaac. Nó cũng gỡ tay khỏi người BJ. Chúng ta đi thôi anh. Chúng ta phải tiếp rất nhiều người đó. Vậy tạm biệt hai người. Hẹn gặp lại ở buổi trình diễn. Isaac vẫy tay chào hai người rồi đi vào trong cùng nó. BJ và Alex nói chuyện. Em nhìn cô ấy có giống JJ không? BJ nhìn Alex giống nhưng rất tiếc không phải. Chị JJ hồi đó không như bây giờ. Alex cười rồi nắm tay bạn gái mình vào trong vì lúc này Daisy xuất hiện. Anh à, sao anh không đợi em đi cùng? Daisy nhõng nhẽo, em cũng tới rồi đó thôi. Chắc mọi người trò chuyện cũng lâu rồi. Bây giờ xin mời các vị khách cùng vào chỗ ngồi để xem bộ sưu tập thời trang của chúng tôi. Tất cả mọi người cùng nhau vào chỗ ngồi. Ánh đèn được tắt, xin chào các vị quan khách đã từ xa xôi đến với buổi trình diễn thời trang của Aping và Levex ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn các vị đã đồng hành cùng nhãn hiệu thời trang của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời của tối hôm nay. Cô Angela Rivera với 2 năm làm việc ở Mỹ và là nhà thiết kế tài năng được toàn thế giới công nhận là được mệnh danh là nữ hoàng thời trang. Nó đứng lên vỗ tay chào mọi người. Người thứ hai là Alex giám đốc Aping. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Và xin chào mừng ngài Eric và các nhà thiết kế thời trang hàng đầu cả nước và các vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Tất cả mọi người vỗ tay nồng nhiệt, và bây giờ tôi xin mời Giám đốc Aping và Giám đốc Levex lên phát biểu để mở màn cho buổi thời trang ngày hôm nay. Xin cảm ơn vì mọi người đã bỏ thời gian đến sâu thời trang ngày hôm nay. Để cảm ơn mọi người chúng tôi đã chuẩn bị một buổi party nhỏ mong mọi người hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để mọi người chờ lâu tôi mời người bạn kế bên phát biểu. Alex nói. Xin chào mọi người, nhân sâu thời trang ngày hôm nay tôi xin công bố một tin quan trọng là Levex và Aping chính thức hợp tác với nhau tung ra nhãn hiệu riêng cho ngành thời trang có tên là UM. EU là viết tắt của từ yêu có nghĩa là bạn và tôi sẽ cùng nhau tạo nên những gì mới nhất cho ngành thời trang VA. Chúng tôi đã ký kết với các nhà thiết kế nổi tiếng trên châu Âu và châu Mỹ để tạo ra thương hiệu này và bây giờ. Sâu thời trang chính thức bắt đầu, Alex và nó đồng thanh hô. Tiếng nhạc vang lên, mọi người đều chăm chú xem chúng. Những bộ đồ rất đẹp kết thúc là một cặp đôi mặc đồ của nó và Alex thiết kế. Họ đeo những mẫu trang sức mà nó chính tay thiết kế riêng cho bộ đồ này với hy vọng sẽ tạo ra sản phẩm tốt nhất khi nó quay lại London. Nhường như không để nó thất vọng, bộ này rất được mọi người chú ý, nó cùng Alex bước ra với cặp đôi đó. Trông thật đẹp, mọi người vỗ tay chúc mừng. Thank you very much, nó ở lại buổi party không lâu thì ra về. Isaac sợ nó say nên kêu nó để chính mình đưa về nhưng nó không đồng ý, nó để Isaac ở lại tiếp khách cùng với Alex rồi nó tự đi về. Tài xế đưa về nhắc, quảng cáo, cách chương.